Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, vs Elmi. Đến cùng, Elmi sững sờ nhìn xem Louis, giữa hai người còn cách một cái hải tặc Pepper. Elmi thề, trước đó Louis tuyệt đối không ở nơi này, tuyệt đối, làm CP9 uy tín lâu năm đặc công. Hắn tính cảnh giác tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắn nói không có liền nhất định là không có, nhưng là chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, Louis liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa như là trước kia Louis đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Louis, ngươi đến cùng làm cái gì? Sách, Louis có chút bất đắc dĩ đến bộ dáng. Kết quả ngược lại là cái này hải tặc giúp ngươi một lần sao? Nói như vậy, Elmi sắc mặt âm trầm, vừa rồi không hài hòa cảm giác, quả nhiên là năng lực của ngươi sao? Ai biết được, Louis một mặt không quan trọng mà cười cười. Còn có, năng lực, thật giải trừ sao? Cái gì? Elmi theo bản năng lui ra phía sau một bước. Hai tay ngăn tại trước người. Đến cùng là cái gì sao năng lực? Ảo giác sao? Ngươi đoán đâu? Louis cười, phốc tương đương ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng nội đấu là hải tặc độc quyền đâu. Tên là Pepper hải tặc đột nhiên hướng bên hành lang xuôi theo vừa trốn. Cái này ba người hiện ra một loại hình tam giác sắp xếp. Mới vừa rồi còn đang tức giận nam nhân hiện tại bật cười. Kết quả cao quý nhân viên chính phủ cũng là dạng này sao? À, đây là nhân loại điểm giống nhau. Cũng không phải là nói đứng tại đồng dạng lập trường chính là đồng bạn. Hải tặc, Louis nhìn về phía Pepper, thuận miệng nói, đồng hành trong lúc đó, thường thường mới là nhất trần trụi cừu hận. Ha ha ha, minh bạch, hải tặc địch nhân, càng nhiều cũng là hải tặc. Pepper thân thể về sau co lại, nhếch miệng cười, hiện tại thủ hạ đều đã chết sạch. Ta cũng không cần thiết tại cùng các ngươi lên xung đột. Để các ngươi đánh trước một hồi. Là muốn thừa cơ chạy trốn. Louis nhìn xem bắt đầu dần dần vặn vẹo vách tường. Có thể chồng chất không gian. Nói cách khác cầu treo cũng ngăn không được ngươi. Hắc hắc hắc. Vậy liền gặp lại. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Gọi là Louis. Đúng không? Cái này CP9 thành viên. Pepper mở ra tay, phía sau không gian đã vặn vẹo, nhìn xem Louis, bộ hạ của hắn tất cả đều là bị Louis tiêu diệt. Loại này cừu hận cũng sẽ không bởi vì hiện tại dáng tươi cười tương đối liền kết thúc. Huy, Louis đột nhiên mở miệng nói, hải tặc, có chuyện gì ngộ? Pepper lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng quay đầu liền thấy Louis ánh mắt, vẫn là lưu lại đi. Gia hỏa này có năng lực quá mức khó giải quyết. Nếu là thật có dạng này một cái địch nhân lang thang trên biển cả, Louis đi ngủ đều sẽ ngủ được không quá an ổn. Suy, gặp lại, Louis thân thể bỗng nhiên tới. Ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên. Vô hình gợn sóng tràn ngập trên đó. Si gần, phốp, a, tiếng kêu thảm thiết. Chờ Pepper từ tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng trong hư vô lấy lại tinh thần thời điểm. Trái tim đã bị một ngón tay xuyên qua. Vô hình trùng kích lấy cái này ngón tay làm điểm xuất phát. Trong nháy mắt đối với trong cơ thể tạng khí khởi xướng tiến công. Chỉ là một kích, thắng bại liền đã phân ra tới. Cái này, Pepper thanh âm hoảng sợ mà thống khổ. Đến cùng là... Pepper cũng không phải là dâu trắng như thế quái vật. Ở trái tim bị đánh xuyên đằng sau, cũng chỉ tới kịp gào thét một tiếng, lập tức mềm mại dựa vào trên mặt đất. Năng lực của ngươi là ảo giác. Nhìn tận mắt Louis tiêu diệt hải tặc Pepper đằng sau, Elmi chắc chắn đạo, hắn tránh đi Louis ánh mắt. Ồ, thật sao? Louis lắc lắc máu tươi trên tay. Rokugan cùng cái khác lục thức hỗn hợp chiêu số tựa hồ là rất có làm đầu. Là ánh mắt đúng không? Elmi giọng chăm chú nói. ngươi năng lực phát động điều kiện là nhất định phải nhìn thấy con mắt của ngươi. Trước đó ta cũng là dạng này, cái này hải tặc cũng là dạng này, đều là khi nhìn đến con mắt của ngươi đằng sau mới trúng chiêu. Cái này có ý nghĩa gì sao? Louis đá đá Pepper thi thể, đúng là đã chết mất. Tiến lên hai bước, nhìn xem Elmi, cái này nam nhân ngay lập tức rời đi tầm mắt, cũng không nhìn xem Louis, biết cũng không có ý nghĩa, ngươi nhất định phải chết, biết cũng sẽ không trúng chiêu. Elmi nhếch miệng, Soru, kinh người đến cực điểm tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt hắn đã bắn ra đến Louis đỉnh đầu trên trần nhà. Sau đó lại một lần sử dụng Soru, rơi trên mặt đất, sau đó bắn ra hướng Louis phía sau lưng. Sigan, rất nhanh, thật nhanh, cho dù là vừa rồi cái kia tiền truy nã đột phá 100 triệu Pepper có lẽ đều không thể phản ứng tới công kích của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Louis đầu liền sẽ bị mở động. Nhưng là Kami người ngự gió, thân thể khống chế lấy gió, thân thể giống như là trong nước đồng dạng nhu hóa, trên đầu vị trí trực tiếp lõm xuống, tạo thành một cái động lớn, dễ như trở bàn tay tránh đi Elmi một kích. Cái gì? Elmi cơ hồ khó có thể tin, loại trình độ này Kami phản ứng như vậy năng lực. Louis dù sao cũng là xe bá khí 333 tương đương. Elmi hoàn toàn không kịp tránh né, Louis bàn tay đã ở sau lưng của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông, mạnh mẽ trùng kích từ Louis lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên thấu Elmi lồng ngực. Tất cả tạng khí trong nháy mắt này gặp trọng thương. Hoa a, một tiếng hét thảm, Elmi hóa thành lăn đất hồ lô, trùng điệp ngã nhào trên đất. Cường đại quán tính để hắn không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Sau đó đụng thủng Spandai văn phòng vách tường. Hoè, khó có thể tin từ phế tích bên trong ngẩng đầu lên. Máu tươi từ bên trong miệng tuôn ra. Elmi một mặt khó coi che ngực. Cái này, làm sao có thể? Người đại khái là hiểu lầm cái gì? Louis trong giọng nói mang theo mấy phần đùa cợt. Ngươi chẳng lẽ là cho là ta là ỷ vào năng lực cho nên mới nói ta tại ngươi phía trên sao? Có phải hay không có chút quá ngạo mạn? Ngươi ta trong lúc đó làm cường giả, không phải là ta sao? Sử dụng năng lực là ta phán đoán ngươi còn sống giá trị, mà không phải ngươi có được có thể từ trên tay của ta đào tẩu lực lượng. Minh bạch chưa? Là bởi vì ta còn không muốn ngươi chết, cho nên ngươi bây giờ còn sống. Elmi rất mạnh, là đạo lực giá trị vượt qua 3.000 nguyên CP 9 người mạnh nhất. Nhưng là Louis mạnh hơn. Haki Kenbunsoku cùng Kami giao phó hắn không có gì sánh kịp năng lực né tránh. Bắp thịt toàn thân thao túng cùng Rokugan đưa cho hắn vô kiên bất tồi năng lực công kích. Cường giả, tại bên này, ghê tởm cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bất quá là một cái 13 tuổi tiểu quỷ mà thôi không đúng. Elmi lảo đảo đứng lên, y nguyên không dám nhìn Louis ánh mắt, tựa hồ là đột nhiên phát hiện cái gì. Chẳng lẽ nói, hiện tại ta vẫn là ở vào trong ảo giác? Ồ, rốt cuộc phát hiện a. Cho nên, Louis mở ra hai tay, gia hỏa này tựa hồ là không thể nào tiếp thu được hiện thực. Cái này thật sự là rất có ý tứ. Ngươi là lúc nào sinh ra ta không có sử dụng năng lực ảo giác? Trước mắt ngươi ta thật sự ta sao? Ngươi nghe được thanh âm của ta? Thật là thanh âm của ta sao? Ngươi cảm nhận được tổn thương thật sự tổn thương sao? Ngươi trải qua thật là ngươi kinh nghiệm sao? Cái, Mi lui ra phía sau hai bước, chân đụng phải trên mặt đất đá vụn. Đặt mông ngồi vào trên mặt đất, căn bản nói không ra lời. Hoặc là nói như vậy, người chỗ nhận biết thế giới thật là người chỗ nhận biết sao? Hả, ngươi thật tồn tại sao? Làm sao ngươi biết của ngươi đăm chiêu suy nghĩ thấy gặp? Không phải ta an bài tốt đâu. Câm miệng cho ta. Elmi bắn lên, Lục thức một trong Soru cũng sớm đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Mặc dù không đạt được Louis cùng Siro dạng này liên tục không ngừng sử dụng trình độ, nhưng là y nguyên nhanh bay lên. Rankiaku Phượng Hoàng, dương cánh bay cao, một con chim lớn đồng dạng trảm kích gào thét tới. Lợi hại, phải nói không hổ là 3000 đạo lực mới có thể phát ra tới chiêu số. Cường độ mà nói tuyệt đối tương đương cao. Tối thiểu Louis là không có nắm chắc dùng tóc của mình đi ngăn cản. Cho nên hắn giơ lên hai tay, mở ra, ngăn tại trước người. Rokugan, ông, trên tay phải có vô hình vật chất bắt đầu tràn ngập. Sau đó trong nháy mắt hóa thành mạnh mẽ trùng kích gào thét mà ra. Xoạt, cuộn trào mãnh liệt chạm kích trực tiếp bị không lọt chỗ nào trùng kích đánh thành đầy trời bụi. Sao, biến mất cho ta đi. Ảo giác, tiếng giống to từ phía sau lưng truyền đến. Đồng thời kèm theo còn có tiếng gió gào thét. Ngoạc kép, Louis đầu trực tiếp uốn éo trở về. 180 độ đảo ngược. Tựa như là không có xương ống đầu. Trên cổ làn da cơ bắp chất thành một đống xem ra có chút ác tâm dáng vẻ. Quả nhiên là ảo giác sao? Elmi hét lớn, Louis đột nhiên quay đầu. Để hắn ánh mắt, đối mặt một cái khác ánh mắt. Ghê tởm a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.